Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Bên trên đài, Lý Tĩnh Di thở dài ra một hơi, mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhìn thấy một lần kỳ tích. Trước khi bắt đầu đấu giá, ta cũng không nghĩ tới sẽ có giá cao dạng này. Cảm tạ Thiên Hòa Thủ tướng rộng rãi. Như vậy, chúng ta tiếp liền bắt đầu đấu giá một kiện vật đấu giá cuối cùng hôm nay. Cũng là đại trục cuối cùng hôm nay. Trước đó chúng ta đã đấu giá 7 kiện thần khí. Nhưng 7 kiện thần khí này cơ bản đều là hạ vị thần khí cùng trung vị thần khí. Cho dù là điên đảo càn khôn cháo vừa rồi, cũng là thuộc về phạm vi trung vị thần khí. Nếu như nó là thượng vị thần khí, cũng sẽ không xuất hiện tại buổi đấu giá hôm nay. Xác thực, nếu như điên đảo càn khôn cháo là thượng vị thần khí, nó sẽ có thể trợ giúp thượng vị long tộc độ kiếp. Long tộc làm sao lại bán nó đi? Làm đại trục hôm nay, chúng ta tiếp theo muốn bán món đấu giá này. Đây là một kiện thần khí, cũng là duy nhất một kiện thượng vị thần khí chân chính. Thượng vị thần khí sao? Vậy mà lấy ra thượng vị thần khí sao? Lý Tĩnh Di nói. Tại bên trong cấp độ thần cấp chúng ta có một cái thuyết pháp. Thượng vị thần khí mới thật sự là thần khí. Chỉ có cường giả siêu thần chân chính mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực của thượng vị thần khí. Ngược lại, cũng chỉ có thượng vị thần khí mới có thể chịu đựng được một kích của cường giả siêu thần toàn lực bùng nổ. Đồng thời có thể phát huy ra đặc tính của bản thân thần khí. Cho dù là tại tộc ta, thượng vị thần khí cũng là đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta cũng là trải qua nhiều lần thương lượng, mới cuối cùng xác định xuất ra cái thượng vị thần khí này. Thiên Hòa Thủ tướng ban đầu đã ngồi trở lại vị trí của mình, có chút đắc chí vừa lòng. Lại không khỏi dựng lên lỗ tai. Thượng vị thần khí sao? Lại có thượng vị thần khí trên đấu giá sao? Long tộc lần này thật sự là liều mạng. Hay là nói, liên bang Long Mã sau khi thành lập, bọn hắn cần dùng càng nhiều tiền hơn. Ngay cả thượng vị thần khí đều lấy ra đấu giá. Coi như là thủ tọa Thiên Long, cũng chỉ có một hai kiện thượng vị thần khí mà thôi. Lý Tĩnh Di nói không sai, thượng vị thần khí mới là thần khí chân chính. Cái này cũng giống cùng cường giả thần cấp tiếp nhận nguyên tố lôi kiếp, thiên địa kiếp, vũ trụ kiếp là một dạng. Kém một cái cấp bậc, tác dụng liền chênh lệch rất lớn. Lý Tĩnh Di tại bên trên buổi đấu giá hôm nay, một lần làm giới thiệu dài hơn. Hôm nay cái thượng vị thần khí này của chúng ta là dùng để công kích, cho nên là thần khí loại hình công kích. Tương đối mà nói, thần khí loại hình phòng ngự, giá trị có thể sẽ càng cao hơn so với loại hình công kích. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể phòng ngự được công kích. Uy lực thượng vị thần khí này của chúng ta tuyệt đối có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Coi như là Long kỵ sĩ chúng ta mong muốn chính diện ngăn cản, đều có chút khó khăn. Lam Hiên Vũ trong lòng yên lặng thì thầm một câu. Có khó khăn, nhưng cũng không phải là ngăn không được. Bất quá, thượng vị thần khí vẫn là tương đối hấp dẫn hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, làm vật đấu giá đại trục, cái thượng vị thần khí này chính mình khẳng định là mua không nổi. Nhưng mua không nổi, nhìn một chút cũng có thể. Đến tột cùng là cái gì đây? Tất cả mọi người đã bị Lý Tĩnh Di làm tò mò. Lý Tĩnh Di mỉm cười một cái nói. Tốt rồi, để cho chúng ta mời đại trục lên đài hôm nay. Xe đẩy lần nữa lên sàn, nhưng khác biệt chính là. Lần này vô luận là xe đẩy nhưng phía trên che vải là màu vàng kim. Xe đẩy cũng không tính quá lớn, chỉ có dài hơn 2 mét. Rõ ràng kiện thần khí này thể tích cũng không lớn. Xe đẩy bị đẩy lên phía trước, tất cả tầm mắt mọi người cũng theo đó ngưng tụ tại trên xe đẩy. Bên trong khẳng định có vòng bảo hộ, bởi vì Lam Hiên Vũ từ bên ngoài cái gì đều cảm giác không thấy. Lý Tĩnh Di dùng tay đè chặt vải che màu vàng kim, trầm giọng nói. Kiện thần khí này hung uy hiển hách, chúng ta đã tiến hành phong ấn nó. Không có thực lực siêu thần, liền vô pháp vận dụng nó. Cho nên, người cạnh tranh thành công nhất định phải là cường giả siêu thần mới được. Đây là cho nhắc nhở cho mọi người, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Lúc này, lòng hiếu kỳ các đại lão hoàn toàn đã bị điều động. Cuối cùng là cái gì? Mà đúng lúc này, ngoài ý liệu của tất cả mọi người là... Lý Tĩnh Di vén vải che màu vàng kim ra. Lập tức, hào quang màu đỏ vàng chói mắt theo phía dưới vải che màu kim tán phát ra. Dường như toàn bộ trên đài đấu giá trong nháy mắt xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Hào quang màu đỏ vàng vô cùng mãnh liệt bắn ra, khiến cho người ta hoa mắt thần dao động. Mặc dù không cảm giác được năng lượng trong đó, nhưng quang mang này cũng đủ để làm cho người khác rung động. Tay phải Lý Tĩnh Di vung lên, tất cả hào quang dường như đều bị nàng hấp thu, tia sáng chói mắt kia tùy theo thu lại. Bên trong vòng bảo hộ đường kính 2 mét, tràn đầy hào quang màu đỏ vàng. Mọi người có thể mơ hồ thấy, tại trong đoàn ánh sáng màu đỏ vàng kia có một thanh đoản thương hình thoi. Chuôi đoản thương này toàn thân tản ra hào quang chói mắt. Vầng sáng tại trong vòng bảo hộ chảy xuôi, vậy mà hiện ra bộ dáng hình rồng. Nói là đoản thương, nhưng cùng thương bình thường là có chỗ bất đồng. Bởi vì hai đầu của nó khai phong, trường thương chỉ có 1m2, hai bên mũi nhọn lại chiếm được hơn phân nửa. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ đột nhiên vang lên một âm thanh có chút phấn khởi. Chủ thượng, cái này, đây không phải thiên phần thần sử sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà hỏi. Người biết thứ này sao? Thiên phần thần sử sao? Đó là cái gì? Tầm Bảo Thú nói. Cái này mới thật sự là thần khí, trước kia vài món kia, kể cả của ngài đấu giá. Nếu như là tại thần giới chúng ta lúc trước, căn bản là không coi vào đâu. Mà âm dương thần bài tốt một chút. Nhưng cái thiên phần thần sử này không giống với bọn nó. Đây chính thức là vũ khí của thần cách cấp 1, lúc trước là thuộc về hỏa thần. Hỏa thần là một trong 7 đại thần nguyên tố. Tại trong thần giới, thần 7 đại nguyên tố đều là thần cách cấp 1. Lam Hiên Vũ biết rõ, thần cách cấp 1 trong miệng Tầm Bảo Thú là một cấp độ cùng cường giả siêu thần. Nhưng có thần cách chi vị cùng không có thần cách chi vị, cơ hồ là kém một cấp độ. Vũ khí của hỏa thần sao? Không hề nghi ngờ, kiện thần khí này uy năng nhất định là tương đối cường đại. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Cường tới trình độ nào? Tầm Bảo Thú nói. Phẩm chất hắn không kém hơn Hoàng Kim Long Thương của ngài. Thiên phần thần sử năm đó ở trong tay hỏa thần, có thể dẫn phát thiên hỏa. Khi đó, Long tộc chúng ta đại chiến cùng những thần cách con người. Lực phá hoại của hỏa thần tại bên trong 7 đại thần nguyên tố là đứng đầu trong danh sách. Quả thực là thập phần chán ghét. Hiện tại xem ra, lúc trước cái thiên phần thần sử này hẳn là đã rơi vào trong tay Long tộc chúng ta. Bị những Long tộc này phát hiện tại bên trong Long giới mới đúng. Cho nên mới đến trong tay bọn họ. Chủ nhân, cái thiên phần thần sử này, nếu có thể cầm được mà nói. Ngài hay là cầm lại đi. Ngài khống chế nguyên tố, tại thời điểm đỉnh phong tương đương với tất cả thần nguyên tố dung hợp. Tại trong tay ngài, thiên phần thần sử có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Có thể cho rằng là loại vũ khí ném. Nghe Tầm Bảo Thú giới thiệu, Lam Hiên Vũ nói không động tâm đó là giả dối. Thế nhưng mà, Lam Hiên Vũ tức giận nói, ta mua không nổi. Xác thực là mua không nổi. Cái này nhưng là thượng vị thần khí chân chính. Người sáng suốt đều nhìn ra được, giá trị của hắn tuyệt đối đúng là rất cao đấy. Trong túi quần đùi của Lam Hiên Vũ có mấy trăm vạn thiên long tệ này, thật sự là có chút không đủ. Nghi hoặc duy nhất của Lam Hiên Vũ chính là, vì cái gì long tộc chịu đem thần khí chân quý như vậy lấy ra đấu giá. Giá trị cái thần khí này, rất có thể vẫn còn phía trên thất thải thần long giáp chính mình. Ít nhất sẽ không kém quá nhiều. Thứ này, chẳng lẽ trong long tộc không có người có thể sử dụng sao? Thủ tọa thiên long không phải là hỏa thuộc tính sao? Chẳng lẽ hắn còn có thần khí tốt hơn cái này sao? Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, loại đồ tốt này cũng chỉ có thể là xem cuộc vui rồi. Đối với phẩm chất kiện thần khí này hắn là không có nửa phần hoài nghi. Nói cách khác, Tầm Bảo Thú cũng sẽ không mở miệng. Trước kia nhiều thần khí, vị này đều không có đã xuất hiện. Ban đầu Lam Hiên Vũ còn tưởng rằng nó chỉ là mẫn cảm đối với thiên tài địa bảo. Kỳ thật đối với thần khí cũng đồng dạng mẫn cảm. Chỉ là trước kia không có gặp được thứ đầy đủ tốt mà thôi. Cái chuôi thiên phần thần sử này đã từng là vũ khí tùy thân của thần Hỏa Long kỵ sĩ đại nhân. Lần này xuất ra đấu giá, chính là ý của thần Hỏa Long kỵ sĩ đại nhân. Nàng hy vọng có thể tìm được người thừa kế phù hợp, để truyền thừa phần ánh sáng chói lọi cùng vinh quang này. Cái thượng vị thần khí cường đại này, tại bên trong long tộc chúng ta là bài danh thứ 4. Tại bên trong thần khí đã biết của toàn bộ tinh hệ Long Mã là bài danh thứ 5. Cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm, 500 vạn thiên long tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn thiên long tệ. Nguyên lai thần khí ở tinh hệ Long Mã cũng là có xếp hạng. Hơn nữa cái thiên phần thần sử này bài danh đúng là cao như thế. Hơn nữa còn là vũ khí của Trương Sở Giai. Lam Hiên Vũ vậy càng thêm kinh ngạc. Vũ khí của Trương Sở Giai, như thế nào không có chuyển cho con trai, trái lại lấy ra đấu giá. 500 vạn thiên long tệ khởi điểm. Theo cấp độ đi lên mà nói, cái thần khí công kích này tuyệt đối tại phía trên điên đảo càn khôn cháo vừa rồi. Nhưng muốn nói giá trị thực tế, bởi vì điên đảo càn khôn cháo có tính đặc thù, ngược lại là chưa hẳn có thể vượt qua. Nhưng giá khởi điểm đã đầy đủ hiển lộ rõ ràng uy năng của thượng vị thần khí. Mục đích của Trương Sở Giai là cái gì đây? Đây là suy nghĩ nhiều nhất trong nội tâm Lam Hiên Vũ lúc này. Chờ một chút nhìn kỹ hắn nói. Nếu như kiện thần khí này cuối cùng bị Long tộc cầm lại, vậy ý nghĩa, đây chỉ là dùng để giữ thể diện. Thế nhưng mà, với tư cách vật đấu giá đại trục cuối cùng, cái này không giống với cùng hủy diệt thần long giáp trước kia. Nếu chính mình cầm lại, cũng có chút quá khó nhìn. Mang theo tâm tình nghi hoặc, Lam Hiên Vũ chú ý một hồi đấu giá cuối cùng hôm nay bắt đầu. Người thứ nhất kêu giá vang lên. 600 vạn thiên long tệ. Thần thức Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, lập tức đã cảm nhận được phương hướng âm thanh này truyền đến, cũng tùy theo trong nội tâm khẽ động. Bởi vì bị thứ nhất báo giá, thình lình đúng là Thiên Mã tộc. Trong chốc lát, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái khả năng. 610 vạn. Báo giá thứ hai nối gót xuất hiện. Cái này dù sao cũng là thượng vị thần khí. Cho dù là trong chủng tộc cường đại tại Liên bang Long Mã, vậy cũng tuyệt đối là thần khí chấn tộc. Trong toàn bộ tinh hệ đều có thể bài danh trước mấy thần khí cường đại, uy năng có thể nghĩ. Bất quá, tổng giá trị của nó dù sao cũng rất cao, cho nên người tham dự cũng không nhiều. Hàng thứ hai cơ hồ không có âm thanh báo giá. Giá cả 500 vạn, trực tiếp đưa bọn chúng loại ra tại bên ngoài. Cơ hồ đều là các đại thủ lĩnh chủng tộc hàng thứ nhất đang báo giá. Thần khí cường đại mắc như vậy, một cái là phải cân nhắc phải chăng có thể thừa nhận giá cả của nó. Còn có chính là phải chăng có người thích hợp để sử dụng. Cái này cả hai đều trọng yếu rất. Cho nên mọi người báo giá vẫn là tương đối cẩn thận. Rất nhanh, giá cả đã nhảy lên tới 700 vạn rồi. Có thể vượt qua hay không điên đảo càn khôn cháo lúc trước hay không? Đúng lúc này, trong khu Thiên Mã tộc bên kia, âm thanh báo giá lần nữa vang lên. 800 vạn. Âm thanh nhẹ nhàng mà bình tĩnh. Nhưng một cỗ thần thức bình thản lại mênh mông, cũng đã theo trong giáp lan tràn mà ra, hóa thành uy áp vô hình. Thủ tọa Thiên Mã sao? Lam Hiên Vũ thoáng một phát đã nhận ra thân phận vị này. Hắn cũng càng khẳng định kết luận trước kia trong ý nghĩ của mình. Long tộc xuất ra thần khí cường đại. Nếu như là Long tộc chính mình thu hồi lại đương nhiên khó coi. Nhưng nếu như là do đồng bọn thân mật của Long tộc, tại bên trong toàn bộ liên bang bài danh thứ hai là Thiên Mã tộc thu hồi, vậy không giống với lúc trước. Cho nên, hiện tại khả năng có hai cái. Một cái là thiên phần thần sử là với tư cách mánh lới mà tồn tại. Mà đổi thành một cái thì là một hồi giao dịch ở giữa Thiên Mã tộc cùng Long tộc. Thiên Mã tộc hẳn là giao ra cái gì với một cái giá lớn. Cùng Long tộc đổi lấy cái này thần khí đỉnh cấp. Ít nhất lại để cho kiện thần khí này có thể xuất hiện tại trên phòng đấu giá. Chỉnh thể đến xem, loại thứ hai khả năng lớn hơn. Bởi vì lúc trước dùng điên đảo càn khôn cháo mang đến oanh động. Cái kiện thần khí kia với tư cách đại trục cũng là không gì đáng trách. Còn có thiên phần thần sử xuất hiện, vậy ý nghĩa kiện thần khí này tác dụng cũng không phải là vì đấu giá hội đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng đã bình tĩnh lại. Kiện thần khí này, khẳng định là chuẩn bị cho Thiên Mã tộc. Mà Thiên Mã tộc cũng là vô luận như thế nào đều phải bắt lấy kiện thần khí này. Thủ tọa Thiên Mã đã phóng thích ra thần trí của mình, cái kia chính là người đấu giá khác phải nể mặt mũi với chính mình. Đồng thời cũng biểu hiện ra tình thế bắt buộc của Thiên Mã tộc đối với kiện thần khí này. Theo tài lực mà nói, Thiên Mã tộc cũng là một trong mấy tộc cường đại nhất của Liên bang Long Mã. Nếu không tiếc tất cả mà nói, vẫn là rất có cơ hội cầm xuống. Thiên Hòa thủ tướng đã giơ lên số bài trần chờ một chút. Cái giá tiền này, cầm xuống một kiện thần khí đỉnh cấp, hắn thì nguyện ý đấy. Thiên Hòa tộc cũng có sức cạnh tranh. Nhưng lại có thủ tọa Thiên Mã uy hiếp, lại làm cho hắn không thể không có chỗ do dự. Phản đối Liên bang Long Mã thành lập là một việc, trực tiếp đối lập cùng Thiên Mã tộc là một sự việc khác rồi. Đối với Thiên Hòa tộc bọn họ mà nói, muốn đuổi kịp Thiên Mã tộc cùng Long tộc đó là cần thời gian. Thiên phần thần sử tuy uy lực cực lớn, chính là thần khí hàng đầu trong toàn bộ tinh hệ Long Mã. Nhưng muốn nói giá trị, trong lòng hắn là xa xa không bằng điên đảo càn khôn cháo. Vì một món đồ thần khí như vậy trở mặt với thủ tọa Thiên Mã, không phải là quá đáng giá. Thương nhân đều cân nhắc lợi ích, hắn cũng là như thế. Cân nhắc lợi ích này cũng không phải quá phù hợp. Hơn nữa, thủ tọa Thiên Mã nếu như chỉ là vì cầm xuống một món đồ thần khí như vậy, có thể xuất giá cả cũng nhất định rất cao, cuối cùng mình cũng đơn giản chính là nâng giá mà thôi, còn không có lấy được xuống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thiên Hòa thủ tướng đúng là vẫn còn đem số bài trong tay để xuống. Có thể có một kiện đỉnh cấp thần khí, đối với Thiên Hòa tộc mà nói tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng dưới tình huống rõ ràng không có khả năng đạt được, quá miễn cưỡng cũng không phải chuyện tốt. Thủ lĩnh các tộc khác nghe được âm thanh thủ tọa Thiên Mã. Về sau, cũng đều là giữ vững trầm mặc, không có lại tiếp tục kêu giá. Cái này là lực uy hiếp của một đời đỉnh cấp cường giả. Thủ tọa Thiên Mã đã tự mình ra mặt, coi như là thủ tọa Thiên Long cũng muốn lễ nhượng ba phần. Huống chi, cái giá tiền 800 vạn Thiên Long tệ này, đã là tương đương tồn tại rất khủng bố. Lam Hiên Vũ hướng phương hướng thủ tọa Thiên Long lạnh nhạt quan sát. Thủ tọa Thiên Long ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không có biểu thị gì. Biểu hiện trên mặt như thường, càng không có ý ra giá. Hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại. Ở trong đó, nhất định là có giao dịch gì ở bên trong. Long tộc trả một cái giá lớn như vậy, đổi lấy cái gì của Thiên Mã tộc là đây? 800 vạn lần thứ nhất, 800 vạn lần thứ hai, 800 vạn lần thứ ba, thành giao. Rơi chùy, đại trục thành giao. Thiên Mã tộc dùng 800 vạn Thiên Long tệ, cầm xuống kiện thần khí cực phẩm này. Bất quá, lên đài nhận lấy kiện thần khí này, lại không phải thủ tọa Thiên Mã, mà là người quen biết của Lam Hiên Vũ, chính là con trai của thủ tọa Thiên Mã, Lý Mộng Long. Lý Mộng Long mặt mỉm cười lên đài, trên người ẩn ẩn có thần thức chấn động hiển hiện. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, vị này không biết lúc nào, vậy mà cũng đã thành thần rồi. Tại thời điểm khiêu chiến thi đấu ở Thiên Mã Tinh, Lý Mộng Long đã từng nhiều lần tổ chức nhân thủ muốn cấu thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng ở cả trong quá trình này, vị con trai thủ tọa Thiên Mã này nhưng lại chưa bao giờ chính thức xuất thủ. Cho nên, hắn cụ thể là dạng thực lực gì, Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm. Lúc này mới không có qua thời gian quá lâu, Lý Mộng Long vậy mà cũng đột phá thành thần rồi. Cái thiên phần thần sử này chẳng lẽ là vì hắn? Vòng bảo hộ mở ra nháy mắt, thần thức Lý Mộng Long bao phủ. Trên người ẩn ẩn có hào quang màu đỏ nhạt lập lòe. Đem thiên phần thần sử bao lại, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái cực phẩm thần khí này. Sau khi hướng dưới đài có chút khom người thăm hỏi, lúc này mới đi xuống đài. Thời điểm khi đi ngang qua hàng ghế long tộc, còn hướng phía Lam Hiên Vũ cười cười. Tựa hồ là tại nhắc nhở nàng ước hẹn đêm nay. Thiên phần thần sử là cho Lý Mộng Long đấy. Tên này có thiên mã đấu khí là hỏa thuộc tính. Ngược lại là có chút kỳ lạ. Lam Hiên Vũ có chút ít ác ý nghĩ đến, cái đó và hỏa thuộc tính của thủ tọa Thiên Long có quan hệ gì hay không? Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ thoáng một chút mà thôi. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di khẽ cười nói. Rất cảm tạ các vị hôm nay đã đến, đấu giá hội hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai còn có ngày đấu giá cuối cùng. Còn sẽ có thiên tài địa bảo không kém hơn hôm nay sẽ xuất hiện tại trên phòng đấu giá chúng ta. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng, hôm nay giá cả bảy đại thần khí cuối cùng đã đến đỉnh phong. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, kỷ lục cuối cùng sẽ sáng tạo vào ngày mai. Sau đó cũng tuyên bố cạnh tranh hôm nay chấm dứt. Ngày mai còn sáng tạo kỷ lục sao? Nói cách khác, bên trong vật đấu giá ngày mai, nàng nhận định sẽ có chí bảo siêu việt hơn điên đảo càn khôn cháo sao? Cái đó sẽ là gì chứ? Các vị long kỵ sĩ nhào nhào lách mình rời đi, Lam Hiên Vũ lại không có vội vã rời đi. Thần thức dẫn đạo, tìm tới Lý Mộng Long. Lý Huynh, chờ một chút ta sẽ tìm địa điểm. Sau khi đến rồi Thiên Long Thành, trên thực tế hắn và Bạch Tú Tú căn bản cũng không có đi lại tại Thiên Long Thành. Càng không biết nơi nào mới thích hợp khoản đãi khách nhân Lý Mộng Long như vậy. Lý Mộng Long mỉm cười đáp lại. Tốt, ta đây sẽ chờ tin tức của muội. Âm thanh của hắn rõ ràng mang theo vài phần phấn khởi. Rất hiển nhiên, là vì vừa mới đạt được thiên phần thần sử mà đến. Lam Hiên Vũ kêu đến một vị nhân viên công tác Thiên Long Hội. Hỏi thăm thoáng một chút, chính là xác định có thể mời Lý Mộng Long dự tiệc. Tại Thiên Long tinh xá nhất định là không thích hợp. Trước khỏi cần phải nói, chỗ đó nhiều vị Long kỵ sĩ như vậy. Bọn hắn mở tiệc chiêu đãi nào có nửa phần riêng tư. Cuối cùng quyết định, tại nhà hàng Long Cung Sa Hoa thuộc Thiên Long Thương Hội để mở tiệc chiêu đãi Lý Mộng Long. Đã đặt xong gian phòng, Lam Hiên Vũ thông chi cho Lý Mộng Long. Sau đó, mới cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ, trước tiên truyền tống quay về chỗ ở trong Thiên Long tinh xá. Ngân quang lập lòe, hai người trở lại trong phòng. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Một tay ôm Bạch Tú Tú vào trong ngực. Bạch Tú Tú bị hắn ôm lại càng hoảng sợ. Huynh làm gì vậy? Vui vẻ, sảng khoái nha. Thần khí, đây chính là thần khí đấy. Phát đạt rồi. Lam Hiên Vũ ôm nàng quay một vòng, lúc này mới đem nàng buông xuống. Chúng ta hôm nay cầm xuống 4 kiện thần khí. Cũng có thể chia cho đồng bạn sử dụng. Trạm Lam băng phong thần kiếm cho Mộng cầm đi. Thiên thần chi nhãn cho Tiền Lỗi, dù sao ra mặt hắn cũng dày. Coi như là nói cái gì trong nội tâm, đoán chừng cũng vấn đề không lớn. Trong băng hỏa thần bài ẩn chứa hẳn là âm dương nhị khí. Nói không chừng âm dương hỗn độn điểu của Vũ Cách có thể kích hoạt, giữ lại cho nàng. Phong thần chi thủ muội không biết là đặc biệt thích hợp với Huy Huy sao. Tinh linh vương cung của hắn tăng thêm phong thần chi thủ, quả thực là phối trí tuyệt vời. Uy lực có thể đạt tới trình độ nào, phải thử qua mới biết được. Nói không chừng chờ hắn sau khi thành thần cấp, có thể bắn nổ chiến hạm đấy. Bạch Tú Tú thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc cái quang diễm long thương kia rồi. Phong tử hẳn là có thể nếm thử đấy. Nếu như có thể cầm xuống, chúng ta cũng là mỗi người đều có thần khí rồi. Coi như là có chút chi lực tự bảo vệ mình. Lam Hiên Vũ lập tức nở nụ cười. Lời này của muội nếu để cho các sư phụ Sử Lai Khắc học viện nghe được, nhất định sẽ hướng chúng ta mắt trợn trắng đấy. Ha ha ha, trong lịch sử, Sử Lai Khắc thất quái cũng chưa nghe nói qua có thể toàn bộ phân phối đều là thần khí đấy. Bạch Tú Tú nói, cái điên đảo càn khôn cháo kia thì sao? Huynh cảm thấy hữu dụng không? Lam Hiên Vũ nói, nếu như chẳng qua là làm vật phẩm duy nhất một lần đến sử dụng. Đối với bất luận cường giả nào độ kiếp thành thần đều hữu dụng. ít nhất có thể ngăn cản vài cái lôi kiếp hung ác. Nhưng vậy cũng quá lãng phí rồi. Nó dường như thích hợp cho thiên phú kém, bằng vào thiên tài địa bảo để miễn cưỡng độ kiếp đấy. Bên thiên hòa tộc kia có lẽ loại tình huống này khá nhiều, cho nên đối với bọn hắn mà nói lợi ích là lớn nhất, mới có thể không tiếc tất cả cầm xuống. Kỳ thật, đáng tiếc nhất vẫn là cái thiên phần thần sử kia. Thiên phần thần sử kia chân chính là thần khí cực phẩm, lực phá hoại khẳng định không giống người thường. Đáng tiếc nhưng lại đã rơi vào trong tay Lý Mộng Long. Hẳn là thiên mã tộc cùng long tộc có cái gì trao đổi. Long tộc mới có thể đem thần khí chân quý như vậy lấy ra. Như thế này thì chúng ta có thể dò xét Lý Mộng Long. Bạch Tú Tú phụt cười cười, nói. Người ta nhưng là muốn kết hôn với huynh đó nha. Huynh dùng cái này mà đi thăm dò đi. Lam Hiên Vũ hiện tại đối với loại lời nói này sức miễn dịch đã mạnh hơn nhiều. Nguội sẽ không sợ ta bị bẻ cong queo rồi hả? Vô luận là long tộc hay là thiên mã tộc, đẹp trai thế nhưng mà không ít đấy. Bại bởi nữ nhân coi như xong, nguội nếu đã thua bởi nam nhân, hắc hắc hắc. Huynh muốn chết phải không? Bạch Tú Tú một cước dẫm ở chân Lam Hiên Vũ. Một tay nắm chặt tai hắn, xoay tròn 180 độ. Lam Hiên Vũ bị đau. Không dám, không dám. Ai bảo muội luôn kích thích ta. Tốt xấu gì Lý Mộng Long hôm nay cũng giúp chúng ta giảm đi không ít thiên long tệ. Cái thiên mã thủ hộ bảo thạch kia người ta thế nhưng mà tặng cho chúng ta đấy. Cũng chỉ đổi thành bữa cơm mà thôi. Nghe một chút hắn nói cái gì, còn có thể thăm dò thêm chút tin tức. Bạch Tú Tú lúc này mới buông tay, lại bị Lam Hiên Vũ thừa cơ ôm chầm đến hôn một cái. Muội nói xem, nếu ta nói với Lý Mộng Long, ta thích nhưng thật ra là nữ nhân, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên. Huynh đừng làm phức tạp lên. Đừng nói nữa. Vừa rồi lời nói kia của Lam Hiên Vũ lại để cho nàng thực sự có chút sợ. Hắn ở trạng thái nữ nhân, quả thực là thật đẹp. Có đôi khi ngay cả Bạch Tú Tú nhìn đều có chút thất thần. Lam Hiên Vũ hôm nay ở đấu giá thu hoạch rất tốt. Tối trọng yếu nhất dĩ nhiên là bốn đại thần khí. Hơn nữa thiên mã thủ hộ bảo thạch cùng 1000 bộ chiến giáp đắp hình. Tất cả đều là đồ tốt. Ngày mai lại chụp được một đám thiên tài địa bảo, trận đấu giá hội này coi như là viên mãn rồi. Đấu giá hội chấm dứt, hắn và Bạch Tú Tú cũng sẽ quay về Phong Long Thành bên kia. Lam Hải tộc đã được Thiên Long hội thông chi triệu tập cường giả. Sẽ chờ hắn trở về chủ trì đại cục, sớm huấn luyện mài rũa. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, thẳng đến sắc trời dần tối. Lúc này mới tay nắm tay truyền tống rời đi. Không thể không nói, có năng lực truyền tống không gian, thật sự là quá dễ dàng. Mà bản thân cũng đã có tọa độ truyền tống. Tại Long Cung, cũng là nơi cho phép long tộc giai tầng đỉnh cấp sử dụng truyền tống như thế. Ngân quang lập lòe, thời điểm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú xuất hiện tại Long Cung. Một cỗ cảm giác xa hoa lập tức đập vào mặt. Phóng mắt nhìn thấy, lộ vẻ trang trí kim loại chân quý. Trên vách tường, tràn đầy đều là khắc hình cự long. Tuy xa hoa, nhưng thực sự trang nhã. Một thiếu nữ mặc váy dài vội vàng đến đây nghênh tiếp, cung kính nói. Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân, mời đi theo ta. Đây là thiếu nữ người Lam Hải tộc, tuy làn da màu lam nhạt, nhưng lại xinh cực đẹp. Dáng người xinh đẹp, hiển nhiên là đã trải qua chọn lựa. Bên trong Long Cung thật lớn, bởi vì là trực tiếp truyền tống vào, cũng không biết bên ngoài là cái dạng gì nữa. Bên trong đi là chia làm nhiều tầng, hơn nữa không chỉ là một tòa kiến trúc. Các loại thảm thực vật xen kẽ tại trong kiến trúc. Tất cả trang hoàng đều là dùng Long Văn làm chủ đề. Chẳng những tráng lệ, càng là có một loại cảm giác rất trang nghiêm. Long Cung tổng cộng có 144 gian phòng, chia làm đẳng cấp không đồng đều. Phòng bình thường nhất tiêu phí cũng là 100 miếng thiên long tệ. Phòng xa hoa nhất thậm chí là 1000 miếng thiên long tệ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng. Nhưng nguyên liệu nấu ăn tại đây cũng là cấp cao nhất toàn bộ liên bang Long Mã. Rất nhiều đều là cấp bậc thiên tài địa bảo. Cho dù là long tộc bình thường muốn đến Long Cung ăn một bữa cũng là hy vọng xa vời. Đây chính là giấc mộng của bọn hắn. Thiên Long Hội tại Long Cung có 24 phòng chuyên môn. Đều là cấp bậc cao nhất. Trong đó, thủ tọa cùng thứ tọa là tự nhiên đều có phòng chuyên môn của mình. Đám Long kỵ sĩ bọn họ nếu như đã đến, sẽ tùy cơ hội an bài tại bên trong 24 phòng này, không có vị trí cố định. Lam Hiên Vũ mặc dù chỉ là thành viên Thiên Long Hội, nhưng ai cũng biết rõ nàng là Long kỵ sĩ dự bị. Bây giờ địa vị đang ở Thiên Long Hội đang liên tiếp kéo lên. Thậm chí có thể nói là như mặt trời ban trưa. Long Cung vừa nghe nói nàng cùng Bạch Tú Tú muốn tới, tự nhiên không dám lãnh đạm. Cũng cho an bài vào bên trong một cái phòng tốt nhất. Tại dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ Lam Hải tộc, hai người cùng đi vào phòng. Tên phòng rất đơn giản, Long số cộng chữ. Chỗ phòng này của bọn hắn gọi là Long Thập Bát. Phòng rất cao, chừng 15 mét. Đương nhiên, đây không thể chịu tải được độ cao của bản thể long tộc. Trên thực tế, long tộc không thể hóa thành người. Cho dù là thượng vị long tộc, đều không có gì tư cách vào đây ăn cơm. Có tiền đều không được. Muốn đến long cung tiêu phí, thân phận địa vị là yêu cầu thứ nhất. Bên trong phòng trang hoàng dùng ba màu vàng kim, trắng, đỏ làm chủ, xa hoa lại thoải mái dễ chịu. Tất cả chỗ ngồi, ghế sofa đều là màu trắng bằng da. Thảm dưới đất là màu đỏ chót, nóc phòng thì tất cả đều là màu vàng điêu khắc trang trí. Trên vách tường là tràn đầy hoa văn, chẳng những tráng lệ, hơn nữa phẩm vị mười phần. Bởi vì biết rõ hôm nay bọn họ là ba người dùng cơm, cho nên chỉ là xếp đặt ba cái vị trí. Đã sớm có các loại hoa quả chân quý bày đặt sẵn. Lý Mộng Long còn chưa tới, bọn họ là tận lực đến sớm một ít. Tại trên ghế salon thoải mái dễ chịu ngồi xuống, mềm mại mà không quá lún xuống, cái loại này có thể ngồi thật lâu cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Long huyết thụ chấp ở chỗ này chỉ là đồ uống. Trên thực tế, lúc trước Hoàng Đạo Kỳ lần thứ nhất uống long huyết thụ chấp là ngay ở chỗ này. Với tư cách là thành chủ của một thành, hắn là có tư cách ở chỗ này tiêu tiền. Nhưng nếu như không có long kỵ sĩ mà nói, hắn đều tới không được phòng đỉnh cấp như của Lam Hiên Vũ. Cái phòng này diện tích chừng 500 m², không chỉ là có thể cung cấp phục vụ ăn uống, còn có massage, thậm chí còn có một nhà tắm công cộng cực lớn bằng ngọc thạch. Nhân viên phục vụ đều che giấu tại chỗ tối, tại thời điểm không cần phục vụ sẽ không xuất hiện. Nhưng lúc cần, cũng có xuất hiện tại trước mặt. Ở chỗ này, chỉ cần khách nhân đề xuất yêu cầu, nhất định sẽ đạt được thỏa mãn. Lam Hiên Vũ còn cố ý hướng nhân viên công tác Thiên Long Hội hỏi thăm qua tình huống nơi này. Nhân viên công tác Thiên Long Hội nói cho hắn biết, tác dụng lớn nhất của Long Cung kỳ thật là quan hệ hữu nghị. Chỉ cần có thể được cho phép ở chỗ này dùng cơm, hơn nữa cần phải trả một cái giá lớn. Coi như là muốn mời một vị Long kỵ sĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đều không phải là không được. Nơi này là nơi trọng yếu nhất của các vị cao tầng toàn bộ liên bang Long Mã. Rất nhiều thủ lĩnh các tộc đều là ở chỗ này đàm luận. Thời điểm Long tộc có hội nghị, tại đây tức thì bị Thiên Long hội chỉ định là địa điểm dùng cơm. Lam Hiên Vũ uống một ly long huyết thụ chấp, còn không có uống xong, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng đẩy ra, được phục vụ dẫn đạo, Lý Mộng Long đã đi đến rồi. Hắn cũng đã đổi một bộ quần áo, một bộ lễ phục màu trắng. Ở trên có đường vân màu bạc, phụ trợ lấy bề ngoài vốn là ưu tú, càng thêm vài phần nổi bật phong độ bất phàm. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, lập tức cười nói. Lam, muội quá khách khí rồi. Long cung tại đây mắc như vậy, kỳ thật không cần phải như thế đâu. Nếu như có thể nói, ta càng muốn đi trên đường ăn chút ít quả vặt ở Thiên Long thành chúng ta. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Lần trước tại Thiên Mã thành, nhận được Lý Huynh thịnh tình khoản đãi. Cũng nên lại để cho ta tận lực khoản đãi Huynh. Lý Mộng Long cười nói. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Lại nói tiếp, Long cung của các ngươi thật sự là quá mắc. Ta bình thường thế nhưng mà không nỡ đến đấy. Mà ngay cả cha ta, cũng là thời điểm thủ tọa Thiên Long đại nhân mời khách mới có thể đến. Chúng ta tại Thiên Mã Thành cũng có nơi cùng loại. Bất quá so sánh với Long Cung, xa hoa đúng là vẫn còn kém vài phần. Lam Hiên Vũ làm cái thủ thế mời, nói. Lý Huynh, vậy chúng ta nhập tọa đi. Được. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Lam Hiên Vũ tự nhiên ngồi ở chủ vị, bên trái là Lý Mộng Long, bên phải là Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ ra hiệu phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Tại đây đồ ăn mỗi ngày đều có biến hóa, đều là dùng hình thức đề cử đầu bếp, không cần gọi món ăn. Lý Mộng Long hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên nói. Lam, muội hôm nay thật sự đúng là đại thủ bút nha. Cầm xuống vài kiện thần khí tốt như vậy, ta đều có chút đã hối hận. Tuy những thần khí bao nhiêu đều có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là thần khí. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Chỉ là xúc động tiêu phí mà thôi. Lý Mộng Long cười nói. Vậy cũng phải có thực lực mới được. Cha ta đối với ta quản rất nghiêm, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Lam Hiên Vũ bật cười nói. Huynh cầm xuống một kiện kia cũng đã gấp nhiều lần của ta rồi. Thiên phần thần sử, đây chính là thần khí cực phẩm. Chúc mừng Lý Huynh. Lý Mộng Long hiển nhiên là có chút đắc chí vừa lòng. Lại nói tiếp, đến bây giờ tự chính mình cũng còn có chút cảm giác không dám tin đây này. Cái thiên phần thần sử kia, chính là thần khí năm đó thần Hỏa Long kỵ sĩ đại nhân thành danh. Uy năng cực kỳ cường đại, có tên gọi là thiên đấu. Có thể đạt được kiện thần khí này, thật là vinh hạnh của ta. Phụ thân cho mua cho ta kiện thần khí này, cũng là đã nhận lấy áp lực không nhỏ, còn hao phí rất nhiều nhân tình. Trong tộc chúng ta hiện tại bởi vì chuyện này, cũng không có thiếu âm thanh phản đối đây này. Lam Hiên Vũ trong nội tâm khẽ động nói. Lại nói tiếp, ta cũng rất tò mò. Chúng ta Long tộc tại sao phải xuất ra loại thần khí cấp bậc này tiến vào đấu giá hội? Loại cấp bậc thần khí này, là căn bản không có khả năng đơn giản đạt được đấy. chúng ta cũng chỉ có vài món mới đúng. Lý Mộng Long có chút kinh ngạc mà nói. Muội không biết sao? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Lý huynh, ý của huynh là... Hào quang trong mắt Lý Mộng Long lóe lên một cái nói. Ngay cả muội còn không biết sao, ta đây cũng bất tiện nói cho muội biết. Dù sao ngày mai sau khi chấm dứt đấu giá hội, muội sẽ hiểu. Chúng ta trả giá cao, khẳng định phải càng lớn hơn so với Long tộc. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, tuy Lý Mộng Long không có nói thẳng, nhưng là gián tiếp xác định phỏng đoán của hắn. Buổi đấu giá hôm nay, bảy kiện thần khí đại đa số đều là của Long tộc. Kể cả áp trục cùng đại trục cuối cùng, tất cả đều là Long tộc lấy ra, đều bán đi giá trên trời. Mà Lý Mộng Long nói, vật đấu giá ngày mai còn có thứ siêu việt hơn điên đảo càn khôn cháo cùng thiên phần thần sử sao? Đây sẽ là cấp độ hạng gì? Ngược lại là thật sự rất trông đợi rồi. Bất quá, ngày mai sẽ biết, hắn cũng không có hỏi lại. Lam Hiên Vũ khẽ cười nói. Dù sao vô luận như thế nào, cũng chúc mừng Lý Huynh đạt được thần khí, thực lực tăng nhiều rồi. Lý Mộng Long thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc là đã chậm một chút. Nếu như là sớm một ít, tại thời điểm giải thi đấu khiêu chiến, nếu có kiện thần khí này, ta có thể thật sự đọ sức một phen cùng với muội, nhìn xem có thể giữ lại muội ở thiên mã tộc chúng ta hay không. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, ánh mắt nóng bỏng của Lý Mộng Long cũng tùy theo nhìn về phía nàng. Bên kia Bạch Tú Tú nhìn Lý Mộng Long, nhìn lại Lam Hiên Vũ, khóe miệng thoáng run rẩy một chút. Lam Hiên Vũ nói, về sau có cơ hội sẽ tìm Lý huynh luận bàn. Bất quá, chiến tranh lập tức sắp bắt đầu. Lý huynh đến lúc đó sẽ tham chiến không? Lý Mộng Long thấy nàng chuyển chủ đề rồi, cũng không có cạn tàu gió máng, cười khổ nói. Ta với tư cách con trai thủ tọa, một trong dự bị của thiên mã kỵ sĩ, làm sao có thể không tham chiến cơ chứ? Đây cũng là vì cái gì phụ thân lực bài chúng nghị, cũng phải vì ta lấy được kiện thần khí này. Vận dụng tài phú đều là tài phú riêng của gia tộc chúng ta. 800 vạn thiên long tệ, cha ta cũng đau lòng vô cùng đấy. Lam Hiên Vũ nói. Nhưng ta cảm thấy rất đáng giá đấy. Có một kiện thần khí cực phẩm hộ thân. Hơn nữa Lý Huynh hiện tại cũng đã trở thành thần cấp. Tính an toàn tất nhiên có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Đến lúc đó, kính xin Lý Huynh cùng nhau trông coi. Lý Mộng Long cười nói. Muội có triệu hoán, ta khẳng định trước tiên đến đây trợ giúp nha. Nghe nói Lam Hải tộc chuyển cho muội chỉ huy rồi hả? Lam Hải tộc xem như chủng tộc khá yếu trong Long tộc. Kỳ thật còn không bằng đi theo Long kỵ sĩ cùng một chỗ hành động. Ngược lại an toàn hơn một ít. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Chiến tranh với ta mà nói cũng là một hồi tôi luyện. Chỉ là đơn thuần truy cầu an toàn, làm sao có thể kích phát tiềm năng, tăng lên chính mình cơ chứ? Lam Hải tộc là nơi ta phát triển, ta cũng có nghĩa vụ bảo hộ bọn hắn chu toàn. Lý Mộng Long than nhẹ một tiếng nói. Muội có thể trong thời gian thật ngắn quật khởi. Trở thành đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ trong toàn bộ liên bang chúng ta. Điều này có quan hệ thật lớn cùng kinh nghiệm của muội. Luận thiên phú, ta tự hỏi cũng còn có thể, luận tài nguyên, càng là độc nhất vô nhị. Nhưng tại trên thực lực, ta lại biết chính mình cùng muội vẫn có chênh lệch. Có lẽ cũng là bởi vì phương thức phát triển bất đồng, đưa đến tín nhiệm trong nội tâm cũng bất đồng. Thiên phú của muội kỳ thật trong mắt của ta không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là phần tinh thần bền gan vững chí của muội. Ban đầu ta là có chút dã tâm, hy vọng có thể tại đây, trở thành một người ưu tú nhất trong liên bang. Nhưng lần trước tại khiêu chiến thi đấu đã gặp muội. Về sau, ta cũng có chút chán trường rồi. Bởi vì ta cảm thấy, vô luận như thế nào, ta đều đuổi không kịp muội. Lúc này, đồ ăn đã lên bàn, rực rỡ muôn màu. Quả thực là các loại món ăn quý và lạ, mỹ vị đều đủ. Lam Hiên Vũ một bên mời Lý Mộng Long dùng cơm, vừa nói. Lý Huynh không cần tự coi nhẹ mình. Ta và Huynh không giống với nhau. Nếu như ta không liều, ta cũng đi không đến một bước này hôm nay. Nhưng đối với Lý Huynh mà nói... Huynh là người thừa kế thủ tọa thiên mã trong tương lai. Trên người của Huynh có thể đạt được tài nguyên mà không phải ta có thể bằng được. Tương đối mà nói, Huynh bảo thủ một ít là rất tốt đấy. Được đầy đủ tài nguyên ủng hộ, nhất định có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Làm gì cần nóng lòng nhất thời cơ chứ? Lý Mộng Long cười nói. Không có việc gì, muội không cần an ủi ta. Kỳ thật ta cũng sớm đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta sẽ dùng muội làm mục tiêu cố gắng đấy. Lần chiến tranh này cũng xác thực là cơ hội tốt nhất. Hy vọng thông qua lần này chiến thắng tôi luyện, đều có thể để cho chúng ta đi lên trước đài cao. Tới lúc đó, muội nếu chịu cho ta một cái cơ hội để theo đuổi muội, như vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Lam Hiên Vũ cười mà không nói, trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Theo đuổi cái giám ấy. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ba người Lam Hiên Vũ lập tức đã cảm ứng được rồi. Đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng nơi cửa phòng nhìn lại. Phải biết, Long Cung chính là nơi tư mật nhất. Tại đây cũng không phải có thể tùy tiện xông vào. Nhân viên công tác Long Cung là đang làm gì? Ngoài cửa, đi đến một người. Thời điểm hắn tiến vào, ba người Lam Hiên Vũ lại đồng thời giật mình. Tại đồng thời giật mình, cũng hiểu được vì cái gì phục vụ viên không có ngăn trở rồi. Tại toàn bộ Thiên Long Tinh, cũng không có ai có thể ngăn trở vị này. Đến không phải người khác, đúng là đương kim lãnh tụ Long tộc, thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường. Giang Vĩ Cường mặt mỉm cười đi đến, ba người Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên chào. Vị thủ tọa Thiên Long này mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ nói. Ta nghe nói muội ở nơi này khoản đãi Mộng Long, cố ý sang đây xem muội. Có cái gì cần cứ nói cùng phục vụ. Phí tổn của muội bên này, ta đã giúp muội thanh toán. Muội với tư cách trưởng bối, lại là chủ nhà, phải chăm sóc, hiếu khách. Vâng, cảm ơn huynh trưởng. Lam Hiên Vũ lúc này trong nội tâm đang khiếp sợ. Đồng thời cũng là có chút mờ mịt. Lúc nào quan hệ của mình cùng thủ tọa Thiên Long đã gần gũi như vậy rồi. Cũng bởi vì Trương Sở Giai thu chính mình làm con gái nuôi. Dùng thân phận địa vị của hắn, vậy mà sẽ đến xem mình ăn cơm. Cái đãi ngộ này, coi như là Trung Chí Xương đều chưa hẳn có được. Lý Mộng Long càng là đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Thời điểm hắn nhìn thấy thủ tọa Thiên Long, phản ứng đầu tiên là sẽ không tới đoạt lại thiên phần thần sử đấy chứ. Không đợi hắn bỏ đi ý niệm chợt phát sinh này. Lại chợt nghe đến hai chữ trưởng bối kia. Còn có Lam Hiên Vũ xưng hô huynh trưởng đối với thủ tọa Thiên Long. Huynh trưởng là cái quỷ gì vậy? Nhìn vẻ mặt giật mình của Lý Mộng Long, thủ tọa Thiên Long lại không có nói cái gì nữa. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói. Tốt rồi, các ngươi dùng cơm đi, không quấy rầy các ngươi nữa rồi. Ta cũng là đến mở tiệc chiêu đãi mấy vị tộc trưởng đấy. Nói xong, vị thủ tọa đại nhân này lần nữa hướng Lam Hiên Vũ mỉm cười, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn vị này rời đi, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Lý Mộng Long còn như trước là có chút trạng thái quay cuồng. Bạch Tú Tú phản ứng cũng không nhỏ hơn so với Lý Mộng Long. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện có chút da đầu run lên. Vừa rồi dáng tươi cười của thủ tọa Thiên Long đối với Lam Hiên Vũ, chính mình rất quen thuộc. Bình thường thời điểm Lam Hiên Vũ nhìn mình, cũng thường xuyên toát ra dáng tươi cười như vậy. Đó cũng không phải là dáng tươi cười gần gũi bình thường. Không thể nào. Lam Hiên Vũ vẫn là thứ nhất tỉnh dậy, vội vàng hướng Lý Mộng Long làm thủ thế mời, nói. Lý huynh, chúng ta tiếp tục nhập tọa. Lý Mộng Long lại không động. Hai mắt ngoác ngoác nhìn về phía nàng nói. Lam, thủ tọa đại nhân nói trưởng bối là có ý gì? Muội, muội xưng hô như thế nào với hắn? Sao lại là huynh trưởng rồi hả? Lam Hiên Vũ nói. Là như thế này, thần Hòa Long kỵ sĩ đại nhân thu ta là con gái nuôi rồi. Cho nên, toàn bộ người Lý Mộng Long đều choáng váng. Thần Hòa Long kỵ sĩ thu Lam là con gái nuôi. Đây là coi trọng cỡ nào đối với nàng? Hơn nữa, vị thần Hòa Long kỵ sĩ kia không phải đã sắp chết sao? Hoặc là lúc nào cùng tùy thời có thể chết. Ngày đầu tiên đại hội đấu giá Trương Sở Giai tùy cũng đến. Nhưng thập phần ít xuất hiện, hơn nữa là truyền tống đến. Huống chi, nàng bây giờ đã khôi phục thanh xuân. Coi như là lại để cho ở trước mặt Lý Mộng Long, hắn cũng không có khả năng nhận ra được. Cái này. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhưng Lý Mộng Long hiển nhiên là có chút trạng thái mông lung rồi. Bị một màn vừa rồi làm cho hôn mê rồi. Một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị. Hắn đều có chút ăn không trôi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngược lại là không khách khí. Cái này đều là đồ tốt. Cho dù là đối với thân thể cường giả thần cấp đều là có lợi. Ăn xong một bữa cơm, quả nhiên giấy tờ đã được thanh toán xong. Lý Mộng Long đều không biết mình là như thế nào rời khỏi Long Cung. Hắn chỉ là cảm thấy đang đần độn u mê cả lên. Thủ tọa Thiên Long nói không sai, thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã xem như ngang hàng. Lam hiện tại dựa theo bối phận, chính là muội muội của thủ tọa Thiên Long. Xác thực là cao hơn gấp đôi chính mình. Hắn đối với Lam Hiên Vũ xác thực là thích chết mê chết mệt. Trên thực tế, càng là không chiếm được đôi khi lại càng là khát vọng. Hắn càng ngày càng cảm thấy, chỉ có vị Kim Long công chúa này mới có thể xứng đôi với chính mình. Hôm nay sau khi đã lấy được thiên phần thần sử, Lý Mộng Long thỏa thuê mãn nguyện. Đang chuẩn bị đêm nay cùng Lam Hiên Vũ tâm sự, tán tỉnh. Lại không nghĩ rằng đã bị đánh một gậy cảnh cáo như vậy. Hơn nữa, một gậy này đúng thủ tọa Thiên Long tự mình vung mạnh xuống đấy. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Ngân quang lập lòe, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng về tới chỗ ở của mình. Cởi ra áo khoác, rửa mặt một phen, Lam Hiên Vũ trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. Bạch Tú Tú cũng là đã soạn sửa xong, tại đối diện hắn ngồi xuống. Bạch Tú Tú hỏi, huynh đang nghĩ gì vậy? Lam Hiên Vũ nói, ta đang suy nghĩ thời điểm hôm nay gặp mặt cùng Lý Mộng Long, thủ tọa Thiên Long tại sao phải đến. dùng thân phận địa vị của hắn, chắc có lẽ không làm cái gì không có ý nghĩa. Có phải Long tộc cùng Thiên Mã tộc có vấn đề gì hay không? Hắn đây rõ ràng là có ý tứ trở ngại Lý Mộng Long theo đuổi ta. Ở trong đó có thâm ý gì đây? Bạch Tú Tú tức giận hừ một tiếng. Có thể có thâm ý gì? Có mấy chữ muội sẽ tổng kết cho huynh. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Sao cơ? Tú Tú nhà ta lúc nào trở nên thông minh như vậy? Mấy chữ gì vậy? Bạch Tú Tú đạp hắn một cước, nói. Bổn cô nương vốn chính là thông minh tuyệt đỉnh. Rất đơn giản, chính biểu thị công khai chủ quyền. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Biểu thị công khai chủ quyền sao? Cái quỷ gì vậy? Bạch Tú Tú hừ lạnh một tiếng. Huynh xem lại một chút huynh đi. Đáng lẽ không nên có chuyện hóa trang thành nữ. Ta nhìn thủ tọa Thiên Long có khả năng cũng là vừa ý với huynh rồi. Ban đầu vấn đề về thân phận đều bởi vì Trương Sở Giai nhận huynh làm con gái nuôi đã giải quyết xong xuôi rồi. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn nàng. Muội nói là thủ tọa Thiên Long. A, B, C, X, Y, Z. Cái đó, điều đó, không có khả năng nha. Châu giả gặm cỏ non sao? Bạch Tú Tú nói. Không có gì không có khả năng đấy. Huynh không có cảm thấy mấy ngày nay ánh mắt của hắn nhìn huynh sao? Ngữ khí nói chuyện với huynh đều bất đồng cùng trước kia sao? Muội chờ một chút, ta có chút sợ. Lam Hiên Vũ là thông minh hạng gì? Trước kia chỉ là không có nghĩ tới phương diện này. Lúc này nghe Bạch Tú Tú một nhắc nhở, giờ đã nghĩ đến khả năng này. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, thái độ của thủ tọa Thiên Long đối với nàng là đã thay đổi lớn. Đừng nói đùa, thật đúng là có chút khả năng như vậy. Không thể nào. Nếu thủ tọa Thiên Long muốn xuống tay với hắn, cái này còn trốn như thế nào? Nhìn bộ dạng sắc mặt âm tình bất định của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cũng không khỏi có chút lo lắng. Nàng nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái nói. Nếu không, chúng ta chạy đi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Chạy cái gì, chúng ta bây giờ gánh vác trách nhiệm. Không phải nói chạy có thể chạy đấy. Cái này không phải chuyện riêng của chúng ta. Không nói phương diện liên bang, đồng bạn cũng đều dựa vào chúng ta đấy. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên nói. Nếu không cứ theo như trước đây huynh nói như vậy. Cứ làm bộ yêu thích ta, là nữ nhân yêu nữ nhân. Giả vờ làm yêu đồng tính, hiện tại ở Việt Nam đại lục cũng đã cho phép kết hôn đồng giới rồi. Lam Hiên Vũ nhìn bộ dạng khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhịn không được hôn một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng 10 phần co giãn. Hắn nhịn không được lại hôn một cái. Ta đúng là yêu muội mà còn làm bộ gì nữa. Đó là phát ra từ nội tâm đấy. Nghiêm chỉnh mà nói đây này. Ta yêu muội không phải là đứng đắn đấy sao? Bạch Tú Tú mắt trắng không còn chút máu. Người ta nói với huynh là chính sự. Huynh cứ đánh lạc hướng làm gì? Làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nói. Không có việc gì, yên tâm đi. Chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tính toán thủ tọa Thiên Long muốn có ý định gì với ta. Cũng phải đợi đến lúc ta phát triển tới trình độ nhất định rồi nói sau. Huống chi hiện tại tùy thời cũng có thể đối mặt với uy hiếp của Thâm Hồng Chi Vực. Hắn cũng nên giải quyết cái vấn đề này của Thâm Hồng Chi Vực. Về sau mới có thể đi suy nghĩ phương diện này. Chờ ta thật đến cấp độ siêu thần rồi. Dùng huyết mạch của ta, hắn chưa hẳn nhất định có thể thắng ta. Đến lúc đó lại dùng biện pháp ta yêu muội này để ứng đối, cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Khi đó hắn dám thò ra cái gì ta sẽ vặt cái đó. Hơn nữa, Thự Quang Long kỵ sĩ bọn hắn cũng sẽ không ngồi xem hắn lấy ta đấy. Bạch Tú Tú xấu hổ nói. Được, vậy là tốt rồi. Huynh vừa rồi tại sao không nói? Huynh liền cố ý thừa cơ chiếm tiện nghi của ta phải không? Lam Hiên Vũ đem nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được lại nhanh chóng ở hôn một cái ở trên mặt nàng. Ta chiếm tiện nghi của muội còn phải dùng thừa cơ sao, chính là trắng trợn như vậy cơ mà. Huynh đừng có mà càng ngày càng làm càn nha. Bạch Tú Tú nện cho hắn thoáng một cái. Cái này cũng gọi là làm càn sao. Cái này nếu tại đấu la tinh chúng ta, hắc hắc hắc. Huynh đừng cười như vậy, cười tựa như nhân vật phản diện vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đấu giá hội Long Mã Đại Tiến vào đến một ngày cuối cùng. 2 ngày đấu giá trước có thể nói là thoải mái tràn trề, quả thực là rất náo nhiệt. Đồng thời cũng sáng tạo ra nhiều hạng kỷ lục. Tất nhiên sẽ tại trong lịch sử liên bang Long Mã lưu lại dấu ấn thật sâu. Ngày hôm qua khi đấu giá 7 đại thần khí cuối cùng, nhất là cạnh tranh điên đảo càn khôn cháo lập nên giá trên trời. Thẳng đến hôm nay đấu giá hội sắp bắt đầu, còn được vô số dân chúng nói chuyện say sưa. Ngày bình thường, Thiên Hòa tộc một mực thập phần ít xuất hiện, lần này cũng bị đưa lên sân khấu danh vọng rồi. Thật sự có tiền nha. Nếu mà so sánh, Kim Long công chúa cầm xuống 4 kiện thần khí, cũng không phải dễ làm người khác chú ý như vậy. Dù sao, đó là tiện nghi. Có người cho rằng là sửa mái nhà dột. Có người cho rằng Lam Hiên Vũ là đang giúp Long tộc thu về thần khí. Đương nhiên, một ít người đối với hắn là đang nhặt ve chai đấy. Đấu giá hội tiến vào cho tới hôm nay. Ngày hôm qua thời khắc đấu giá cuối cùng, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói, hôm nay sẽ có vật càng thêm vật chân quý so với điên đảo càn khôn cháo. Khiến cho mọi người đều có loại cảm giác tâm ngứa. So với điên đảo càn khôn cháo còn muốn chân quý hơn sao, cái kia sẽ là gì chứ? Làm Hiền Vũ cũng hết sức tò mò. Bởi vì hắn là biết rõ, tại lần đấu giá này sẽ có an bài nhằm vào Thâm Hồng chi vực. Từ hai ngày đấu giá phía trước đến xem, cái an bài này hẳn là còn không có xuất hiện, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Nói cách khác, an bài hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Thiên Hòa tộc có lẽ sẽ là nhằm vào Thiên Hòa tộc đấy, không có chạy đi đâu được. Bởi vì kế hoạch là Lam Hiên Vũ chế định, hắn chế định là dạng gì trong lòng mình rất tinh tường. Từ tình huống đấu giá hội hai ngày phía trước đến xem, Thiên Hòa tộc là phù hợp nhất các phương diện đặc thù. Đầu tiên, Thiên Hòa tộc cũng là tinh cầu có được năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Cấp độ sinh mệnh của Thiên Cùng Tinh tuy không bằng Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh, nhưng là năng lượng sinh mệnh cũng rất khổng lồ. Cái này theo Thiên Hòa tộc giàu có cùng cường thịnh có thể nhìn ra được. Tiếp theo, Thiên Hòa tộc rõ ràng quan hệ bình thường cùng Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Thân là thập đại chủng tộc, cũng không phải ngày đó ủng hộ liên bang thành lập. Rất có thể là chủng tộc trọng yếu phản đối liên bang Long Mã thành lập. Long tộc cùng Thiên Mã tộc không thừa cơ hội này đối phó hắn mới là lạ. Dùng tài lực Thiên Hòa tộc, nhất định sẽ đã bị hai đại tộc kiêng kỵ. Còn có chính là ngày hôm qua trong quá trình đấu giá hủy diệt thần Long Giáp cố ý chèn ép đối với Thiên Hòa tộc. Rồi sau đó lại lấy ra điên đảo càn khôn cháo. Loại thần khí lực hấp dẫn đặc biệt mạnh này hấp dẫn Thiên Hòa tộc. Thiên Hòa tộc cầm xuống hai đại thần khí quang diễm thần thương cùng điên đảo càn khôn cháo. Cuối cùng nếu không phải thủ tọa Thiên Mã xuất thủ, chỉ sợ Thiên Phần thần sử đều muốn rơi vào trong tay bọn họ rồi. Có thể thấy được Thiên Hòa tộc này giàu có đến cỡ nào. Hôm nay, muốn nhìn Long tộc cùng Thiên Mã tộc là như thế nào cho thấy Thiên Hòa tộc thu được một phần hấp dẫn gì tới từ Thâm Hồng chi vực. Để khiến cho Thiên Hòa tộc trở mặt với tinh hệ Long Mã. Cái gì là dương mưu, đó chính là đưa lên một khối thịt mỡ lớn cho ngươi. Xem ngươi có ăn hay không. Ngươi có thể ăn, vậy nhất định phải ăn tại nơi ta hy vọng ngươi muốn ăn. Sau đó có thể đạt được mục đích chiến lược. Tập trung chiến lược vào một nơi là dễ dàng hơn nhiều so với cứu hỏa nhiều nơi. Hơn nữa, lựa chọn Thiên Hòa tộc còn có một chỗ tốt. Theo Thiên Hòa thủ tướng thể hiện ra tài lực đến xem. Hắn có thể tại nhiều thủ lĩnh các tộc như vậy bày ra tài lực bản thân. Vậy nhất định là có đầy đủ thực lực với tư cách nội tình. Có thực lực, ngươi đi ngăn cản Thâm Hồng chi vực đi. Chỉ cần bọn hắn có thể dây dưa với Thâm Hồng chi vực. Như vậy, sau khi chiến trường thiết lập hoàn thành, phương diện liên bang Long Mã đã chủ động hơn rồi. Theo đám Long kỵ sĩ bọn họ nhao nhao đi vào Long tộc trong giạp. Cũng ý nghĩa trận này đấu giá hội sắp bắt đầu. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên là đã sớm đến rồi. Im im lặng lặng ngồi trong góc, yên lặng cùng đợi. Bên ngoài âm thanh ầm ĩ, so với hai ngày trước còn nhiệt liệt hơn một ít. Có thể thấy được mọi người đối với trận đấu giá này là mong đợi bực nào. Ngày hôm qua đấu giá nếu như nói là ngoại vật. Như vậy, hôm nay đấu giá chính là vật phẩm nhằm vào cá nhân. Thiên tài địa bảo, có thể làm cường giả bình thường biến thành càng mạnh hơn nữa. Là thứ tốt khiến một người một bước lên trời. Thiên dưỡng tinh thạch tựu chính là cái này. Nhưng là thiên dưỡng tinh thạch dù sao cũng không thể ăn. Đó là khoáng thạch. Mà thiên long tinh, thiên mã tinh, thậm chí là thiên cùng tinh, đều thừa thải các loại thiên tài địa bảo chân quý. Những vật này, đối với cường giả phía dưới thần cấp là hiệu quả tốt nhất. Mà một ít thiên tài địa bảo có thể nhằm vào cường giả thần cấp, đó mới là trọng yếu nhất. Dưới tình huống chiến tranh tùy thời cũng có thể xuất hiện. Thực lực đề cao một phần, vậy nhiều hơn một phần năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều chủng loại. Ngày hôm qua mua không nổi vũ khí trang bị, vẫn không thể mua chút thiên tài địa bảo cho mình dùng sao. Một ít thủ lĩnh tiểu chủng tộc đều chờ đợi ngày hôm nay đến. Thủ tọa Thiên Long ngồi vào chỗ của mình, quay đầu hướng Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ lập tức sẽ hiểu, một chuyện không phiền hai chủ. Đấu giá sư hôm nay vẫn là vị này. Lý Tĩnh Di mỉm cười, đứng người lên. Hướng thủ tọa Thiên Long có chút khom người về sau đi ra khỏi ghế. Người thân hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà lên, lần nữa leo lên đài đấu giá. Nàng vừa bước lên đài, bên ngoài rõ ràng trở nên yên tĩnh trở lại. Lý Tĩnh Di mỉm cười nói. Chào mọi người, hôm nay vẫn là ta đến làm đấu giá sư cho mọi người. Hôm nay là đại hội đấu giá Long Mã chúng ta là ngày cuối cùng rồi. Có tiền cũng phải cố mà tiêu đi. Cho nên, hôm nay chính là một cơ hội cuối cùng của mọi người, cũng không nên bỏ qua nha. Hôm nay chúng ta đấu giá chủ yếu thuộc loại thiên tài địa bảo. Cái gì là thiên tài địa bảo? Chính như là thiên dưỡng tinh thạch vài ngày trước, có thể đối với chúng ta sinh ra chỗ tốt thật lớn. Đại bộ phận là ăn, một số ít là dùng. Có chút thiên tài địa bảo chỉ nhằm vào đám người đặc thù. Mà càng nhiều thiên tài địa bảo đều cần thời gian dài để thai nghén. Theo ta được biết, trên Thiên Long Tinh chúng ta có một loại trái cây, có thể gia tăng tuổi thọ 50 năm. Nhưng thời gian để nó phát triển lại cần 500 năm. Đồ đặc tốt như vậy, bỏ qua một lần, chỉ sợ cả đời đều khó có khả năng gặp lại lần thứ hai rồi. Đúng vậy, hôm nay cũng có. Cho nên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho tốt tiền của các ngươi. Ngàn vạn không nên bỏ qua cạnh tranh hôm nay. Thật ít thấy, vị tinh nguyệt long kỵ sĩ này hôm nay đã nhiều nói khá nhiều. Gia tăng tuổi thọ 50 năm là thứ tốt. Nghe vậy tâm của Lam Hiên Vũ đều dao động. Đương nhiên, loại tồn tại này nhất định là trước tiên đặc biệt cung cấp cho Thiên Long hội đấy. Bằng không mà nói, Trương Sở Giai dựa vào cái gì có thể sống đến 5.000 năm. Ở trong đó cũng không biết phục dụng qua bao nhiêu thiên tài địa bảo. Có cơ hội lời mà nói, mua hai quả, trở về hiếu kính cha mẹ nuôi. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ quên ơn cha mẹ nuôi. Tựa như hắn hiện tại cũng còn không có đổi thành dòng họ cùng Đường Vũ Lân. Như trước vẫn là họ Lam. Không có cha mẹ nuôi dưỡng dục chính mình, như thế nào lại là có mình ngày hôm nay? Ở phương diện này, Đường Vũ Lân cũng không có bức bách gì đối với hắn. Năm đó Đường Vũ Lân cũng là được cha mẹ nuôi lớn. Cho nên biết rõ thật sâu phần nhân tình này là chân quý đến cỡ nào. Mời lên kiện vật đấu giá thứ nhất chúng ta hôm nay. Lúc này, trên đài Lý Tĩnh Di đã bắt đầu đấu giá hôm nay rồi. Xe đẩy được đẩy lên, như trước là che vải đỏ. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ mặt mỉm cười nói. Kiện vật đấu giá thứ nhất chúng ta hôm nay rất chân quý. Nó thai nghén tại Thiên Mã Tinh, chính là đặc sản Thiên Mã Tinh. Nó có công hiệu có thể tăng thêm khí mạch bất luận chủng tộc gì. Khí mạch tăng lên thì tu vi tăng lên. Có thể hô hấp phun ra nuốt vào càng nhiều thiên địa nguyên lực hơn nữa dùng để tu luyện. Đấy chính là Thiên Mã Tỳ Ba quả, tổng cộng 36 quả. Giá khởi điểm, 1 vạn thiên long tệ. Vừa nói, nàng đã xốc lên vải đỏ. Từng quả trái cây to cỡ nắm tay, toàn thân là màu cam trong suốt chỉnh tề bày đặt tại trên xe đấu giá. Tăng lên khí mạch sao? Thứ tốt nha. Con mắt Lam Hiên Vũ đều có chút tỏa sáng. Chính như Lý Tĩnh Di nói như vậy. Khí mạch trầm sâu, đối với tu luyện là rất nhiều chỗ tốt. Long tộc bên này cái gọi là tăng lên khí mạch. Kỳ thật là tương đương với là tăng lên dung lượng khí hải đan điền của bản thân. Có thể dung nạp năng lượng thêm nữa. Lý Tĩnh Di dường như nhớ ra cái gì đó, lại nói một câu. Ta bổ sung thêm một câu, hữu hiệu của Thiên Mã Tỳ Ba quả chỉ nhằm vào phía dưới tu vi thần cấp. Lông mày Lam Hiên Vũ cao lại, ban đầu chuẩn bị số bài cho tốt lại để xuống. Đối với hữu hiệu phía dưới thần cấp, cố nhiên cũng là đồ tốt, đối với đồng bạn đều hữu dụng. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào tham dự đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cùng Bạch Tú Tú cũng đã là thần cấp. Mua một đống linh quả phía dưới thần cấp sử dụng làm gì? Rất dễ dàng bị hoài nghi. Bất quá, hắn không tham dự, không có nghĩa là không muốn cầm xuống. Bên ngoài còn có Lương Phác có thể giúp hắn cạnh tranh. Cạnh tranh bắt đầu, mỗi lần tăng giá, không thua kém 500 thiên long tệ. 1 vạn 1.000, 1 vạn 1.500, 1 vạn 2.000. Giá cả bắt đầu kéo lên, thứ tốt thì người quen biết tự nhiên cũng nhiều. Thiên Mã Tỳ Ba quả xác thực là một loại thiên tài địa bảo coi như không tệ. Hiệu quả tăng lên khí mạch vô cùng tốt. Thích hợp nhất tu luyện sơ kỳ tiến hành sử dụng theo chất lượng, khai phát tiềm năng cùng thiên phú. Đối với chủng tộc có độ chênh lệch về thiên phú mà nói, hiệu quả là tốt nhất. Lương Phác tuy cũng tham dự đấu giá. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy giá cả kéo lên, Lam Hiên Vũ vẫn để cho hắn buông tha cho. 36 miếng Thiên Mã Tỳ Ba quả, dùng giá cả 4 vạn 3.000 cuối cùng thành giao. Trọn vẹn là hơn 4 lần giá khởi điểm. Mà cầm xuống đấy, đúng là thiên cùng thủ tọa. Hôm nay cạnh tranh tham dự rõ ràng cao hơn một chút nếu so với 2 ngày trước. Một cái là bởi vì tổng giá trị thấp, một người khác là bởi vì thiên tài địa bảo, đại đa số đều là thích hợp sử dụng. Tất cả mọi người có thể sử dụng. Cạnh tranh tiếp tục, thứ tốt tầng tầng lớp lớp, thiên tài địa bảo từ ở các nơi liên bang Long Mã đều có bán ra. Lam Hiên Vũ chính mình không xuất thủ, nhưng lại để cho Lương Phác xuất thủ. Đã cầm xuống vài loại trong đó. Nhưng đấu giá đều rất cao, làm hắn đau lòng không thôi. Hơn nữa chụp được đến, trên cơ bản đều là thứ tốt phía dưới thần cấp có thể phục dụng. Đối với loại này, bọn hắn kỳ thật cũng không cần quá nhiều. Dù sao, có nhiều đại lão hệ thực vật tại đây như vậy. Bản thân có thể cung cấp không ít các loại thiên tài địa bảo rồi. Vậy cũng đều là trái cây của hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm ngưng kết ra. Mặc dù không có cấp độ thần cấp, nhưng là đầy đủ để đồng bạn bồi bổ rồi. Hôm nay bởi vì vật đấu giá nhiều, cho nên tốc độ đấu giá cũng rất nhanh. Lý Tĩnh Di không hổ là Long Kỵ Sĩ, tại loại cường độ cao này đấu giá như trước lộ ra thành thạo. Vừa đến buổi trưa, ở phía dưới cường cạnh tranh độ cao đã đấu giá được rất nhiều thứ. Lam Hiên Vũ ngồi ở chỗ kia, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngẫu nhiên nghe được có thứ tốt, cũng chỉ huy Lương Phác ra tay, tham dự đấu giá. Không chỉ là hắn, đám long kỵ sĩ bọn họ, đại đa số đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với những thứ phía dưới thần cấp này, bọn hắn thì càng không có gì hứng thú rồi. Kế tiếp, từ món đồ đấu giá này bắt đầu, cũng là khiến mọi người nhất chú ý nhất. Cũng chính thức là thứ tốt hôm nay rồi. Theo tiếp theo bắt đầu kiện vật đấu giá, thiên tài địa bảo này cũng không chỉ là hữu hiệu đối với chủng tộc bình thường. Hơn nữa đối với cường giả thần cấp cũng là hữu hiệu. Trên đài Lý Tĩnh Di nói như vậy làm Lam Hiên Vũ một lần nữa mở ra hai con ngươi. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Thiên tài địa bảo đối với cường giả thần cấp cũng hữu dụng sao? Đây mới thực sự là thứ tốt. Mời lên kiện vật đấu giá chúng ta tiếp theo. Xe đẩy lần nữa bị đẩy lên. Lần này Lý Tĩnh Di không có trực tiếp giới thiệu, mà là xốc lên rồi vải đỏ. Trong vòng phòng hộ, một đóa đại hoa ánh vàng rực rỡ hiện ra tại bên trong tầm mắt mọi người. Cái đóa hoa này đường kính chừng một xích có hơn. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, thân là dài hẹp hình dáng uốn lượn. Toàn thân tản ra vầng sáng ánh vàng rực rỡ. Riêng là bề ngoài cũng đủ để làm cho người khác chú ý rồi. Đây là Kim Thánh Cúc, đóa Kim Thánh Cúc này sản xuất ở Thiên Cùng Tinh. Mọi người đều biết, Kim Thánh Cúc 50 năm mới nở hoa. Về sau, mỗi 10 năm gia tăng một mảnh cánh hoa. Đóa Kim Thánh Cúc này, cánh hoa chừng 69 cái. Công hiệu Kim Thánh Cúc rất đặc thù, có thể tăng cường tinh thần lực của chúng ta. Đối với cường giả thần cấp, thần thức cũng có được bổ ích nhất định. Chỉ là hiệu quả kém một ít. Giá khởi điểm 5 vạn thiên long tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 thiên long tệ. Khá lắm, tăng cường tinh thần lực đấy. Loại thứ tốt này cho tới bây giờ đều là cung không đủ cầu. Căn bản không cần giải thích, mọi người cũng tin tưởng. Đây là bất luận chủng tộc gì đều có thể sử dụng. Chủng tộc bất đồng năng lực cũng không giống nhau. Nhưng chỉ cần là chủng tộc có trí tuệ, cũng đều có tinh thần lực. Tinh thần lực mạnh hay yếu, thường thường cũng quyết định thực lực mạnh hay yếu. Mà pháp môn tu luyện tinh thần lực nhưng lại ít càng thêm ít. Thiên tài địa bảo có thể tăng lên tinh thần lực. Đây mới thực sự là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Thiên hòa tộc thậm chí có đồ tốt như vậy, xác thực là ra ngoài ý định. Cạnh tranh bắt đầu. 5 vạn 1.000. Lam Hiên Vũ cũng không có xuất thủ, không phải là không muốn, mà là quá mắc. Nhất là ngày hôm qua chính mình đấu giá thần khí. 10 vạn thiên long tệ hắn đều có thể mua thần khí rồi, mua đóa hoa cúc này cũng không nỡ. Hơn nữa, xem bộ dạng như vậy, chỉ sợ giá cuối cùng sẽ không thấp hơn 10 vạn thiên long tệ mới đúng. Đấu La Tinh cũng thiên tài địa bảo có thể tăng lên tinh thần lực. Tuy tổng sản lượng năng lượng sinh mệnh của Đấu La Tinh khả năng không bằng Thiên Cùng Tinh, nhưng thiên tài địa bảo của Đấu La Tinh cấp cao nhất thế nhưng mà cấp độ 10 vạn năm. So với Kim Thánh Cúc này khẳng định phải mạnh hơn không chỉ một điểm. Thí dụ như Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ 10 vạn năm. Cho nên, giá cả quá đắt, Lam Hiên Vũ thật đúng là không nỡ. 10 vạn. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên đánh thức Lam Hiên Vũ. Bởi vì âm thanh này đúng là theo trong giạp long tộc vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người ra giá rõ ràng là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. Trực tiếp giá cả gọi ra, náo nhiệt bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại. La Lan đứng người lên, chủ động theo trong giạp long tộc đi ra, không chút nào che giấu bản thân khí tức. Chính là bá đạo như vậy. Trên đài tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di có chút bất đắc dĩ nói. 10 vạn thiên long tệ, còn có ai trả giá cao hơn hay không? 10 vạn lần thứ nhất. Long kỵ sĩ xuất thủ, ai sẽ dám tranh đoạt theo hắn? Huống chi, giá cả cũng đã rất cao. Nếu như là từng bước đấu giá, đạt tới 10 vạn còn cần một ít thời gian. Thậm chí cũng có thể vượt qua. Nhưng thoáng một phát đã 10 vạn rồi, trái lại không có người nào muốn ra giá nữa rồi. 10 vạn lần thứ hai. 10 vạn lần thứ ba, thành giao. La Lan cũng không chú ý, trực tiếp lên đài. Sau khi hướng Lý Tĩnh Di ra hiệu, liền đem đóa Kim Thánh Cúc cầm xuống. Trở lại trong giạp long tộc, hắn cũng không có quay về chỗ ngồi của mình, mà là đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ. Hắn đem Kim Thánh Cúc trực tiếp đưa cho nàng. La Lan đại nhân, ngài đây là... Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng đứng người lên. La Lan cất cao giọng nói. Lam, ngươi là ta dẫn vào thiên long hội chúng ta đấy. Trong thời gian thật ngắn, ngươi đầy đủ đã chứng minh thiên phú của mình. Tương lai chắc chắn là kiêu ngạo của long tộc chúng ta. Cũng không lâu, ngươi đã đột phá thành thần. Bởi vì sự việc đột nhiên, mọi người chúng ta cũng đều không có gì chuẩn bị. Vừa vặn mượn lần đấu giá này sẽ, ta lấy đóa Kim Thánh Cúc này, làm lễ vật thành thần cho ngươi. Chúc mừng ngươi trở thành thần cấp, tương lai không ngừng cố gắng. Vừa nói, hắn đã đem cây hoa cúc trong tay kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ xác thực là có chút cảm động đấy. Đây chính là 10 vạn thiên long tệ, không phải số lượng nhỏ rồi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe đến Mặc Khủng Long kỵ sĩ tiếp tục nói. Mọi người chúng ta đều rất coi trọng ngươi. Ngươi phải tiếp tục cố gắng lên. Ta tin tưởng mọi người cũng đều sẽ không keo kiệt chúc mừng ngươi thành thần đấy. Vừa nói, hắn còn hướng Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt. Lúc này mới trở về tới chỗ ngồi của mình. Lam Hiên Vũ vốn là sửng sốt một chút, sau đó không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Vị này không những là tặng quà cho mình, cái này còn muốn buộc người khác tặng quà cho mình nữa. Đám long kỵ sĩ khác nghe xong lời này, biểu lộ lập tức đều lộ ra có chút không tự nhiên lại. Nhất là những long kỵ sĩ đối với Lam Hiên Vũ cũng không quen thuộc. Trong nội tâm đều đang thầm mắng tông môn tên La Lan này. Ngươi tặng quà thì cứ đưa đi, còn kéo chúng ta vào làm cái gì? Còn nói chúng ta sẽ không keo kiệt là cái gì đấy hả? Nhưng là không tặng, đây không phải rõ ràng là đắc tội Lam sao? Loại chuyện tặng lễ này, người ta chưa hẳn có thể nhớ rõ. Nhưng nếu như tất cả mọi người đưa, nếu ai không có đưa, đây chính là rất dễ dàng bị ghim vào trí nhớ đấy. Lam Hiên Vũ tại trước khi thành thần tuy cũng rất ưu tú. Tại trên Thăng Long đại tái đạt được quán quân. Lại tại khiêu chiến thi đấu ở Thiên Mã Tinh khuất nhục quần hùng. Nhưng lúc đó nàng tại trong mắt đám long kỵ sĩ bọn họ thì ra là nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Chính thức để Thiên Long hội khiếp sợ, đấy là nghi thức thành thần quá khoa trương của nàng. Lại để cho tất cả long kỵ sĩ đều thấy được tiềm năng kinh người của nàng. Sau đó chính là thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai đột nhiên nhận nàng làm con gái nuôi. Ngay cả thái độ của thủ tọa Thiên Long đối với nàng đều đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Vậy thì ý nghĩa, vị này tương lai quật khởi cơ hồ là không thể ngăn cản được rồi. Dùng thiên phú của nàng, tương lai trở thành trụ cột vững vàng của long tộc là khả năng thật lớn. Tính toán đám long kỵ sĩ bọn họ không suy nghĩ vì mình, cũng muốn suy nghĩ vì đời sau của mình. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn mọi người tuy trong nội tâm thầm mắng La Lan, nhưng là có chút cảm giác đâm lao phải theo lao rồi. Kế tiếp món đồ đấu giá này, đồng dạng cũng là đồ tốt. Còn là tới từ ở thiên cùng tinh, tên là sán dương quả, thích hợp bất luận sinh vật giống đực nào. Có thể tăng lên dương khí thật lớn cho bản thân, tăng cường cường độ huyết mạch cùng truyền thừa huyết mạch chi lực. Đối với bất luận cấp độ cường giả nào đều hữu hiệu, bởi vì sản lượng rất thưa thớt, tính áp dụng lại rất rộng. Đúng vậy, dù sao nam nhân các ngươi đều hiểu được, ta cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu đấu giá, 10 vạn thiên long tệ là khởi điểm. Cái quái gì mà đã 10 vạn thiên long tệ? Lam Hiên Vũ đều bị sợ ngây người. Cái đồ vật này là làm gì hay sao? Tráng dương bộ thận hay sao? 10 vạn thiên long để mua thuốc tráng dương sao? Cái này cũng quá khoa trương đi, cái này cũng có người mua sao? Thà mua thuốc Viagra còn hơn. Thời điểm ngày hôm qua chính mình mua âm dương thần bài, cũng chỉ 10 vạn thiên long tệ mà thôi. Cái này, trong lòng của hắn vẫn còn oán thầm, cũng đã có người bắt đầu báo giá rồi, không thể chờ đợi được báo giá. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Đấu giá cái sán dương quả này trình độ nóng bỏng vượt xa bất luận một kiện vật đấu giá nào trước đó. Chí ít có mấy trăm tên tham dự đấu giá. Thế cho nên Lý Tĩnh Di tại thời điểm báo giá, mỗi lần báo giá cũng chỉ là dùng đơn vị vạn để tăng lên. Thật sự là người tham dự nhiều lắm. Bạch Tú Tú đụng đụng Lam Hiên Vũ, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ mặt đỏ lên, dùng thần thức truyền âm nói. Muội xem thường ai đó. Tối về chết với ông bây giờ. Bạch Tú Tú ngẩn ngơ. Có ý tứ gì đâu. Muội thấy thế nào, hình như không dạy nổi huynh nữa rồi. Muội là muốn hỏi huynh, đây là vật gì? Nàng hiển nhiên là không có quá hiểu. Lý Tĩnh Di đối với giới thiệu sán dương quả thật sự là quá lập lờ nước đôi rồi. Lam Hiên Vũ tiến đến bên tai Bạch Tú Tú, thấp giọng giải thích cho nàng vài câu. Bạch Tú Tú giờ mới hiểu được, lập tức khuôn mặt đỏ thẫm. Cứ như vậy một lát sau, giá cả cũng đã nhảy lên tới 20 vạn thiên long tệ rồi. Vượt qua giá cả vài kiện thần khí ngày hôm qua rồi. Lam Hiên Vũ có loại xúc động muốn che mặt. Sao mà lắm tên yếu sinh lý muốn mua cái này quá vậy? Bọn thiên hòa tộc này cũng quá biết làm ăn đó nha. Lấy ra thiên tài địa bảo, cơ hồ đều đúng tâm lý mọi người. Cái này sản lượng thật sự có ít như vậy sao? Giá cả cao như thế, đây rõ ràng là có ý tứ xuất ra trên đại hội đấu giá long mã để lăng xê giá cả. 20 vạn thiên long tệ cho loại sán dương quả này. Thiên hòa tộc thật sự là đã thắng. Đúng lúc này, trong giáp long tộc, đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Ho khan chính là thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ra xăm, thản nhiên nói. Nam nhân lớn tuổi, bổ sung dương khí cũng tương đương với là bổ sung tuổi thọ. Đúng vậy, sán dương quả, không sai. Ta mua, 22 vạn thiên long tệ. Vừa nói, hắn rất tự nhiên đã giơ số bài trong tay lên. Cái quỷ gì đây là? Long kỵ sĩ cũng xuất thủ sao? Các vị Long kỵ sĩ lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía vị này. Hoàng Lương Vĩ nhưng lại một bộ lão thần, mặt không đổi sắc. Hắn đã tham dự đấu giá, hiển nhiên cũng đã nghĩ kỹ phải như thế nào ứng đối mọi người nhìn chăm chú. 23 vạn, lại là giá cả xuất hiện tại trong giáp Long tộc. Mấy ngày nay đấu giá hội một mực rất trầm mặc, ám ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên đã giơ số bài trong tay lên. Hoàng Lương Vĩ kinh ngạc nhìn về phía La Á Nguyên. Lão La, ngươi đây là... La Á Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vừa rồi, nói đúng. Quá chuẩn. Từng chữ như vàng. Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa bật cười. Trong nội tâm quả thực là có vô số cảm xúc, muốn bò lăn ra mà cười. Long kỵ sĩ muốn tráng dương sao? Ha ha ha, đây quả thật là nực cười. Bạch Tú Tú đã nghiêng đầu đi, không dám nhìn tới các vị Long kỵ sĩ này rồi. Hoàng Lương Vĩ tựa như hờn dỗi lại đã giơ số bài trong tay lên. 24 vạn, La Á Nguyên không chút nào lại nhường cho hắn. 25 vạn, Hoàng Lương Vĩ nổi giận đùng đùng mà nói. Lão La, người một nhà không nên tăng giá, không có ý nghĩa nha. La Á Nguyên lại giơ lên số bài. Đúng vậy, vậy ngươi đừng kêu giá nữa. 26 vạn. Ngươi. Bọn hắn bên này giá cả tăng lên quá nhanh. Hơn nữa hiện tại tổng giá trị xác thực là đã rất khoa trương. Bên ngoài kêu giá đã dừng lại. Chính như Lam Hiên Vũ suy nghĩ, loại chuyện Long kỵ sĩ muốn tráng dương này. Khục khục, tại tinh hệ Long Mã thật đúng là rất tươi mới đấy. Còn có vô quần chúng ở bên ngoài đang xem đấy. Hoàng Lương Vĩ đứng dậy. 30 vạn. Ta liều mạng với ngươi. La Á Nguyên lông mày cau lại. Cái sán dương quả này trước kia cũng không có xuất hiện. Nhưng bọn hắn đều nghe nói qua, xác thực là một loại linh quả hiệu quả vô cùng tốt. Cũng ngang ngửa như châu húc mã. Chỉ là, 30 vạn thiên long tệ, đó là thật sự tiếp cận giá cả thần khí bình thường rồi. Vượt xa giá trị bản thân thiên tài địa bảo này. Lam Hiên Vũ đang nhìn lấy hắn. Nhưng trong lúc đó, hắn phát hiện, ánh mắt La Á Nguyên giống như nhẹ nhàng liếc ra một phát. Đúng vậy, nhẹ nhàng liếc một phát, hướng phía thủ tọa thiên long nhẹ nhàng liếc một phát. Sau đó hắn nhìn thấy, thủ tọa thiên long hơi gật đầu. La Á Nguyên lập tức lại báo ra giá cao. 31 vạn. Lam Hiên Vũ nhưng lại ngây ra như phỗng ngồi ở chỗ kia. Hắn nhìn thấy gì? Chính mình là nhìn thấy gì? Thủ tọa thiên long sao? Hắn không khỏi lập tức nhớ tới trở về trước kia La Á Nguyên đã từng đến đi tìm chính mình. Hắn đại biểu thủ tọa thiên long đến tìm chuyện của mình. Vị này, theo ý nào đó mà nói, là người phát ngôn của thủ tọa thiên long. Hắn mua cây sán dương quả này không phải cho mình sao? Trong chốc lát, nghĩ kỹ cực sợ. Hắn sợ cho cái mông của mình. Hắc hắc hắc. Hoàng Lương Vĩ hầm hừ ngồi xuống. Ngươi mua đi, ngươi mua luôn đi. Hơn 30 vạn mua cái trái cây này, ngươi thắng. La Á Nguyên lại không nói cái gì nữa. Dùng giá 31 vạn, thuận lợi cầm xuống sán dương quả này. Lam Hiên Vũ lúc này lại có loại như đứng trên đống lửa mà ôm mông. Cảm giác như ngồi trên đống than. Long tộc thật sự là quá nguy hiểm. Hắn hiện tại thật sự là đang suy nghĩ. Có nên tìm một cơ hội rút lui đi hay không? Bởi vì các cường giả cũng biết, cấp độ siêu thần có thần thức cường đại đến cỡ nào. Các đại tộc trong giáp cũng không có ai đi nghị luận chuyện này. Nhưng Long tộc dùng giá cao như thế giá cầm xuống sán dương quả. Loại chuyện này hãy để cho vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Chỉ có thiên hòa thủ tướng trong giáp thiên hòa tộc là trên mặt toát ra rồi một vòng vui vẻ. Ngày hôm qua đã lấy của chính mình nhiều tiền như vậy, Long tộc, các ngươi chờ xem đi. Chỉ một cái sán dương quả, ta là có thể đem cả đống lợi nhuận trở về. Tại trước khi bắt đầu đấu giá sán dương quả, hắn kỳ thật cũng đã đoán được Long tộc tất nhiên sẽ ra tay cầm xuống. Cũng không phải nói Long tộc có cái gì háo sắc. Quan trọng nhất là, sán dương quả đối với Long tộc mà nói. Giống như là thiên hòa tộc bọn hắn khát vọng đối với thiên dưỡng tinh thạch. Vấn đề lớn nhất của Long tộc là sinh ra đời hậu đại khó khăn, sán dương quả ít nhất mặt ngoài nhìn về phía trên, là có thể gia tăng một ít tỷ lệ sinh ra hậu đại. Thứ này, đối với Long tộc mà nói, đó là cần thiết. Hôm nay xác lập 31 vạn giá cả rồi. Về sau không cần nhiều, hắn dùng 10 vạn để bán một quả cũng không đắt. Cái đồ vật này sản lượng xác thực là không cao, nhưng không cao cũng là tương đối mà nói đấy. Thiên hòa tộc am hiểu buôn bán, tự nhiên am hiểu lăng xê. Bọn hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này cơ chứ? Sán dương quả kỳ thật cũng không phải sản xuất tự nhiên ở thiên cùng tinh. Tại thiên cùng tinh chỉ có một chỗ hoàn cảnh rất đặc thù được cấy ghép mấy quả, hơn nữa còn sống. Đối với bên ngoài, vật này là trăm năm mới sản xuất một quả đấy. Nhưng trên thực tế, sán dương quả chính thức sản sinh tại một tinh cầu bí mật. Đó là một trong cơ mật cao nhất của thiên hòa tộc. Thông qua đại hội đấu giá Long Mã lại để cho nó chính thức xuất hiện. Tương lai chỉ cần lặng lẽ bán, phân tán ra mà bán. ai cũng sẽ không hy vọng người khác biết rõ chính mình ăn sán dương quả. Loại chuyện này đúng là nên kín đáo. Như vậy, ai có thể biết rõ sản lượng sán dương quả của thiên hòa tộc có bao nhiêu cơ chứ? Đây là chữ hàng để đầu cơ, vật dùng hiếm lại quý, hơn nữa công hiệu đặc thù. Đây chính là cơ hội làm ăn số một của thiên hòa tộc. Về phương diện này đối tượng cần cũng không chỉ là long tộc. Long tộc mua cái này tương đương với làm quảng cáo cho thiên hòa tộc bọn hắn rồi. Ở dạ đại tinh hệ, sán dương quả vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết nguồn tiêu thụ đấy. Sán dương quả xuất hiện, lại để cho đấu giá hôm nay tiến nhập cao trào. Giá 31 vạn, cũng là một loại giá cả cao nhất bên trong tất cả thiên tài địa bảo đã đấu giá cho tới bây giờ. Lam Hiên Vũ hiện tại trong lòng lại chỉ có một ý niệm. Thiên hòa tộc bị long tộc cùng thiên mã tộc cho rằng là mục tiêu dụ địch. Đúng đáng đời. Cái quỷ này cũng lấy ra đấu giá, quả thực là không phải thời điểm thích hợp cho mình. Ta muốn về nhà. Hích hích. Đấu giá tiếp tục. Đến cấp độ thần cấp này rồi cũng có thể sử dụng thiên tài địa bảo. Các tộc cạnh tranh nhiệt tình rõ ràng tăng lên trên phạm vi lớn. Vài món vật đấu giá kế tiếp đều được bán ra giá cao. Mặc dù không có khoa trương như sán dương quả, nhưng cũng là coi như không tệ. Mà lại để cho tâm tình Lam Hiên Vũ chuyển biến tốt đẹp chính là, đám long kỵ sĩ bọn họ vậy mà thật sự bắt đầu tặng lễ vật nàng rồi. Thánh quang long kỵ sĩ tại sau khi phẫn nộ, dùng 13 vạn thiên long tệ chụp được một quả thiên tài địa bảo chân quý có thể tăng lên khí huyết. Đưa cho rồi nàng với tư cách lễ chúc mừng. Trước đó có La Lan, giờ là Hoàng Lương Vĩ. Vậy thì lại để cho đám long kỵ sĩ bọn họ không thể không có chỗ biểu thị ra. Liên tiếp vài món vật đấu giá, đều bị long tộc bên này cầm xuống. Lam Hiên Vũ đã đứng lên nhiều lần biểu thị cảm tạ. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đều có chút ghen ghét. Tọa long không có nhân quyền sao? Là không có long kỵ sĩ tặng quà cho ta sao? Đúng vậy, nàng đã bị vô thức bỏ qua rồi. Ánh sáng chói lọi của Lam Hiên Vũ đã đem nàng hoàn toàn che đậy rồi. Những thiên tài địa bảo đỉnh cấp lại để cho tâm tình Lam Hiên Vũ rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Đã có những thứ tốt này, tốc độ tu luyện của chính mình nhất định sẽ tăng rất nhanh. Có một ít còn thích hợp với đồng bạn hơn, có thể cho đồng bạn phục dụng. Đã qua một giờ, long tộc bên này ngược lại là đã cầm xuống gần nửa vật đấu giá. Mà những vật đấu giá này, tuyệt đại đa số đều đã rơi vào trong tay Lam Hiên Vũ. Vì cái gì nói là tuyệt đại đa số, chính là ngoại trừ sán dương quả ra. Lam Hiên Vũ thu lễ vật trên mặt dáng tươi cười đều không có cách nào che đậy. Đám long kỵ sĩ bọn họ cũng đều là không sai biệt lắm, đã xong gần hết rồi. Đến rồi thời điểm lúc này, cũng chỉ còn lại có thủ tọa thiên long cùng thứ tọa thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương chưa có đưa. Các vị long kỵ sĩ đều ý tứ thoáng một chút, rẻ nhất cũng là thiên tài địa bảo giá trị 8 vạn thiên long tệ. 10 loại cộng lại, giá trị đã vượt qua 200 vạn thiên long tệ rồi. Tuy không thể so sánh với tiền trương sở giai đưa, nhưng đây cũng là tương đối quý rồi. Sở dĩ tất cả long kỵ sĩ đều đưa. Đó là có quan hệ rất trọng yếu với thái độ của thủ tọa thiên long đối với hắn. Cũng vì trương sở giai thu nàng làm con gái nuôi. Cái này tương đương với hiện tại toàn bộ thiên long hội đều đã đồng ý đối với nàng. Hơn nữa là cho rằng là tán thành ngang cấp như là long kỵ sĩ. Mà ngay cả tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di trên đài. Nàng cũng chụp được một kiện vật đấu giá. Giá 8 vạn thấp nhất chính là quà của nàng. Nguyên lời nói của nàng là, mọi người cho đấu giá sư một cái mặt mũi, chớ nâng giá cùng ta. Cho nên, giá của nàng chỉ có 8 vạn. Nhưng đồ đạc lại không kém hơn những thứ khác. Hôm nay thời gian đã không còn sớm. Như vậy, giống cùng ngày hôm qua, chúng ta cuối cùng cũng là chuẩn bị 7 kiện vật đấu giá. 7 loại thiên tài địa bảo này, đều là có được tác dụng rất mạnh đối với cường giả siêu thần. Nhất là đại trục cuối cùng của chúng ta. Thẳng thắn nói, đại trục cuối cùng rất đặc thù. Hơn nữa cực kỳ chân quý. Ta không biết nên hình dung như thế nào, chờ một chút mọi người sẽ biết. Thiên tài địa bảo mà cường giả siêu thần đều rất hữu hiệu sao? Thiên tài địa bảo cấp siêu thần sao? Tinh thần Lam Hiên Vũ lập tức phấn chấn. Ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía thủ tọa thiên long cùng thứ tọa. Hai vị này chưa có tặng quà, chưa có tặng quà đâu đấy. Đúng vậy, trong ánh mắt hắn đại khái chính là ý tứ này. Khóe miệng Trung Chí Xương co giật thoáng một phát. Thủ tọa thiên long thì là cười một tiếng, còn hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút xui vãi. Sau lưng lạnh cả người, không khỏi lại nghĩ tới này sán dương quả. Chẳng lẽ hắn định phục dụng sán dương quả để tặng mình sao? Nghĩ đến mà ê cả mông rồi. Chiến tranh mau chóng bắt đầu đi. Bằng không thì, ta cảm thấy được ta có chút nguy hiểm. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ, đúng là đang có ngũ vị tạp trần. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé.